Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2704, chân ngã là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Chiến cuộc chuyển biến xấu, trong khoảnh khắc liền muốn phân sinh tử. Đám người nhìn ra được lần này, Trương Nhược Trần sợ là thật phải bỏ mạng, bởi vì Ân Nguyên Thần, Thương Tử Cự, Lam Anh, Diên đều trong tay nắm giữ ma diệt hắn tất cả sinh cơ lực lượng. Tứ đại cao thủ giết hắn ý chí phi thường kiên định. Bất quá, ở đây những đại thánh bước vào vô thượng cảnh kia cùng trong bầu trời chư thần, lại sắc mặt ngưng tốc từ đầu đến cuối đang chăm chú Trương Nhược Trần thánh đạo quy tắc số lượng. Khoảng cách hai cái nguyên hội cực số chỉ kém nghìn đạo, dị thường tiếp cận. Cùng vạn ước số lượng so ra, nghìn đạo thánh đạo quy tắc lộ ra phi thường nhỏ bé, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là, đối với thời khắc này Trương Nhược Trần mà nói, nghìn đạo chi kém chính là trên trời cùng dưới mặt đất khác biệt. Đây là cùng thiên địa tại đánh cờ. Thiên địa chi lực đang áp chế hắn. Vượt qua chính là thắng qua trời. Không vượt qua nổi, Trương Nhược Trần vẫn như cũ có thể xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng, chỉ có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Chính là muốn hái đi. Thiên hạ, hai chữ, cho nên, hắn mới muốn liều chết một trận chiến, lấy tử vong áp lực kích thích tiềm lực của mình. Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng Huyết Hậu ánh mắt khóa chặt, tinh thần kéo căng. Lấy thần linh tâm cảnh cũng làm không được phong khinh vân đạm. Trương Nhược Trần trong miệng phát ra tiếng thét dài, phần lưng bay ra lít nha lít nhít từ điện đằng mạn, đem thân thể bao khỏa. Trong dây leo, ma âm thân ảnh như ẩn như hiện, đỏ, đen, trắng ba thanh chiến kiếm kết thành một tòa kiếm trận, đón lấy Thương Tử Cự đánh ra đại đạo thiên hoang ấn. Ầm ầm, ma âm tu vi không thể bảo là không mạnh, kết xuất kiếm trận càng là cao minh đến cực điểm. Nhưng, chỉ chống đỡ thời gian một hơi thở, liền bị đại đạo thiên hoang ấn đánh tan, tất cả dây leo đều đứt đoạn. Ba thanh vốn thuộc về ba vị thiên sứ hoàng chiến kiếm, hướng về sau bay ra ngoài, trong đó một thanh từ ma âm bên hông bay qua, kém một chút làm bị thương chính nàng. Đối mặt Thương Tử Cự một kích chí cường này, ai dám liều mạng. Đừng nói là ma âm tu vi, coi như Ân Nguyên Thần cùng Khuyết cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Chủ nhân, cho ta mượn đồng hồ nhật quý. Ma âm cánh tay phải duỗi ra, toàn bộ cánh tay hóa thành mấy chục đạo lôi điện cuốn lên đồng hồ nhật quý, hướng đại đạo thiên hoang ấn oanh kích mà đi. Lít nhà lít nhít thời gian ấn ký điểm sáng, theo đồng hồ nhật quý cùng nhau bay ra. Lam Anh diệt thế Atula, một kiếm đem Trương Nhược Trần máu me đầm đìa thân thể chặt đứt thành hai đoạn, có đại lượng sát lục chi khí, xâm nhập tiến Trương Nhược Trần thể nội, phá hủy sinh cơ của hắn. Đương nhiên, Lam Anh cũng trả giá đắt, bị một đạo thời gian trường hà huyễn ảnh đánh trúng, trong nháy mắt mất đi ngàn năm thọ nguyên. Thân thể của hắn trở nên suy yếu, cấp tốc bay ngược về đằng sau. Tại lui thời điểm cũng không quên phóng xuất ra thiên kiếm hồn, khống chế sáu kiếm, phong kín Trương Nhược Trần lục đại phương vị, không cho hắn thoát thân cơ hội đào tẩu. Ma âm cùng đồng hồ nhật quý, từ không trung rơi xuống, nàng đầy người huyết vụ. Ma âm bỏ ra cực lớn đại giới, cuối cùng là phá vỡ đại đạo thiên hoang ấn, nhưng cũng mất đi chiến lực. Trương Nhược Trần khoảng cách hai cái nguyên hội số, đã chỉ kém trăm đạo thánh đạo quy tắc. Càng gần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thánh đạo quy tắc lâm vào đình trệ, không có tiếp tục tăng trưởng. Trên không, vang lên Ân Nguyên Thần lạnh giọng, một cái nguyên hội số thiên địa còn có thể cho phép. Hai cái nguyên hội số thiên địa là dung không được, ngươi không cần thiết tiếp tục đánh sâu vào, ta đến tiễn ngươi lên đường. Cong, vô thần kiếm trở nên ngàn trượng dài, như hình kiếm sơn phong, đâm thẳng xuống dưới, bộc phát ra bá đạo tuyệt luân lực lượng ba động. Trương Nhược Trần hai đoạn thân thể trọng tân ngưng tụ, không kịp luyện hóa xâm nhập thể nội sát lục chi khí, hai tay hợp lại thi triển cấm thuật thiêu đốt thọ nguyên, trên người lực lượng ba động liên tục tăng lên. Tàng sơn ma kính trở nên hồ nước lớn như vậy, bị Trương Nhược Trần một trường nhấn ra, cùng vô thần kiếm mũi kiếm va chạm. Ầm ầm, không gian xuất hiện phá toái dấu hiệu. Thời khắc này Trương Nhược Trần chiến lực càng hơn lúc trước, ngăn trở vô thần kiếm. Nhưng, đối thủ của hắn, không chỉ Ân Nguyên Thần. Đứng tại trong Quỷ Vân Diên, hai tay triển khai trước người thánh đạo quy tắc ngưng tụ ra thành hàng ngàn cây cốt mâu, đem Trương Nhược Trần phòng ngự đánh vỡ, cốt mâu một cây lại một cây đánh vào trên người hắn. Mỗi một cây rơi xuống, Trương Nhược Trần trong miệng đều muốn phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng, khiến cho người giật mình là, nguyên hội cấp nhân vật đại biểu đánh ra công kích thế mà không thể đâm xuyên Trương Nhược Trần nhục thân. Cốt mâu đánh xuyên làn da cùng huyết nhục cũng bị xương cốt ngăn trở. Không hề nghi ngờ tại dưới tình huống thiêu đốt thọ nguyên, Trương Nhược Trần nhục thân phòng ngự trở nên càng thêm biến thái, có thể đứng ở nơi đó chọi cứng Diên công kích. Đáng giận, không bắt đầu dùng chí tôn thánh khí còn không giết được hắn rồi. Diên quấn ở trên cánh tay một chuỗi linh đang bay ra ngoài, vờn quanh thân thể phi hành, mỗi phi hành một vòng, 12 mai linh đang liền sẽ biến lớn gấp đôi, phía trên chí tôn minh văn càng ngày càng sáng tỏ. Linh đang phát ra thanh âm, đối với thiên đình cùng địa ngục tất cả tu sĩ thánh hồn, đều tạo thành ảnh hưởng. Phệ hồn linh, Bàn Nhược hướng nàng nhìn thoáng qua. Oanh, ân nguyên thần bay xuống vô thần kiếm trên chuôi kiếm, phóng xuất ra thông thiên đạo vực đem thiên địa thánh khí liên tục không ngừng dẫn tới, từ hai chân, chuyển hướng kiếm thể ép tới tàng sơn ma kính cùng Trương Nhược Trần thẳng hướng biển mặt bay đi. Người thánh đạo quy tắc đã đình chỉ tăng trưởng, coi như ngươi thiêu đốt tận tất cả thọ nguyên, cũng không có khả năng đối kháng thiên địa áp chế. Ân nguyên thần vì giết thiêu đốt thọ nguyên Trương Nhược Trần, cũng thi triển ra cấm thuật rạch cổ tay, lấy chính mình thánh huyết thôi động vô thần kiếm. Đinh đinh đương đương, 12 mai phệ hồn linh, đều trở nên chuông đồng lớn nhỏ, hợp thành một chuỗi, hướng Trương Nhược Trần bay đi. Linh đang, càng ngày càng gần, nghe vào Trương Nhược Trần trong tai, thanh âm chấn thiên động địa, lay hồn kinh phách. Trương Nhược Trần cắn chặt răng răng, vừa hướng kháng phệ hồn linh thanh âm ảnh hưởng, một bên lấy cường đại ý chí câu thông trong khí hải bảy chuôi phách kiếm. Mắt thấy 12 mai phệ hồn linh liền muốn va chạm trên người Trương Nhược Trần, chợt một đạo yểu điệu thon dài bóng người xinh đẹp xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước người, ngưng tụ thành Bàn Nhược khuôn mặt cùng dáng người. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bàn Nhược vung ra vận mệnh quyết trượng bổ trên phệ hồn linh, đem nó đánh cho đảo ngược mà quay về. Bàn Nhược xuất thủ, vượt quá tất cả tu sĩ đoán trước. Đứng ở trên không trong Quỷ Vân Diên, càng là mặt mũi tràn đầy kinh dị, khó có thể tin. Vận mệnh chi trượng quyết thiên chi mộc, thời không chi biến, minh ám lưỡng phân, Bàn Nhược trong tay vận mệnh quyết trượng có vô số vận mệnh quy tắc lưu động hóa thành một gốc sáng tối hai điểm che trời thần mộc chống được tàng sơn ma kính cũng chống đỡ chân áp tàng sơn ma kính vô thần kiếm cùng ân nguyên thần. Trương Nhược Trần, bản thần nữ đến giúp ngươi phá cảnh, theo ta đi. Bàn Nhược bắt lấy Trương Nhược Trần đại thủ, bay khỏi vận mệnh quyết trượng cùng tàng sơn ma kính, dưới chân dẫm lên một đầu uốn lượn minh hà, đạp trên bọt nước thẳng hướng không trung bay lên mà đi. Mây đen đầy trời, quỷ văn dày đặc lại khó cản minh hà. Trương Nhược Trần hai mắt chăm chú nhìn Bàn Nhược bên mặt hình dáng rõ ràng, lại đẹp đến nỗi người hít thở không thông kia, trong lòng có quá nhiều rung động. Loại rung động này cũng không phải là cỡ nào hùng vĩ, cỡ nào tráng quan, mà là nguồn gốc từ rất nhỏ, nguồn gốc từ nội tâm tình cảm chỗ sâu. Ngày trước thiên đình cùng địa ngục vô số tu sĩ trước mặt vô số ánh mắt nhìn xem, Bàn Nhược chủ động lôi kéo tay của hắn, bay ở âm phong phần phật vân không, tình cảnh này, như là mộng ảo, quá không chân thực. Trong khoảnh khắc bọn hắn đã là bay đến mấy vạn trượng không trung. Muốn chết, ngắn ngồi kinh ngạc đằng sau, ân nguyên thần thu hồi vô thần kiếm, sau đó kiếm quyết bóp hướng lên bầu trời minh hà chỉ đi. Bạch, vô thần kiếm một lần nữa trở nên sơn nhạc lớn như vậy, khóa chặt Bàn Nhược cùng Trương Nhược Trần khí tức phi đâm mà đi. Bàn Nhược nhìn lại, ngừng lại, một chưởng đánh ra. Chân ngã chi môn, sáng chói chói mắt tới cực điểm, tại nàng lòng bàn tay phía trước hiển hiện ra, giống như một mặt tấm chắn, cùng vô thần kiếm trùng điệp đụng vào nhau. Ầm ầm, ở phía dưới người quan chiến trong mắt bầu trời quang môn cùng cự kiếm va chạm, bạo phát đi ra so lúc trước sáng tỏ gấp 10 lần quang hoa. Đại lượng sóng ánh sáng lan tràn ra ngoài, chiếu rọi mấy chục vạn dặm hải vực. Bàn Nhược trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm, quay đầu nhìn về phía Trương Nhược Trần, trong mắt hiện ra một vòng nhu sắc, một chưởng vỗ tới. Trương Nhược Trần bản năng giơ tay lên, cùng nàng bàn tay đụng vào nhau. Hai người một chưởng này, đều không có lực lượng cường đại, nhưng là, hai trường hợp nhất thời điểm, chân ngã chi môn lại là quang mang đại thịnh đem vô thần kiếm đánh bay về mặt biển. Chân ngã tại ta, chân ngã là ta. Bàn Nhược đọc lên câu này, chân ngã chi môn từ nàng lòng bàn tay phải, xuyên qua nàng uyển chuyển thân thể mềm mại, bay về phía lòng bàn tay trái, lơ lửng tại nàng cùng Trương Nhược Trần giữa bàn tay vị trí. Hai người thân thể quay chung quanh chân ngã chi môn xoay tròn cấp tốc đứng lên. Không tốt, thần nữ đang lợi dụng chân ngã chi môn, trợ Trương Nhược Trần phá cảnh. Diên kinh hô một tiếng, thần nữ thì như thế nào, ai cản ta giết Trương Nhược Trần, liền phải chết. Làm anh ánh mắt kiên định mà sát khí lạnh thấu xương, tu vi trạng thái đã là khôi phục lại, khống chế sáu kiếm, phá không bay về phía chân ngã chi môn. Vô luận là thiên đình, hay là địa ngục, hai phe tu sĩ đều vang lên kinh thiên động địa ồn ào âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vận mệnh thần nữ xuất thủ khiến cho các phương tu sĩ cũng vì đó kinh ngạc. Trương Nhược Trần thánh đạo quy tắc lại bắt đầu tăng trưởng. Chân ngã chi môn lực lượng càng như thế thần kỳ, La Sinh Thiên kinh ngạc nói. La Sa một đôi đại mi nhẹ nhàng nhăn lại, nhìn ra một chút chỉ có nữ nhân mới hiểu vi diệu đồ vật nói. Chân ngã chi môn, vốn là huyền diệu tuyệt luân, đại biểu vận mệnh, đại biểu thiên địa một góc, có lực lượng của nó gia trì, đủ để cho thiên địa đối với Trương Nhược Trần áp chế biến yếu một chút. Hoàng huynh, mượn ngươi hai mắt dùng một lát, có ý tứ gì? La Sa đã là một trưởng, đánh vào La Sinh Thiên sau lưng. Nàng tóc dài bay lên mà lên, thần tinh hoàng quan rơi xuống trên mặt đất, thể nội cuồn cuộn bên cạnh tà sát chi khí, như là thần hà đồng dạng tràn vào La Sinh Thiên thể nội, phóng tới hai mắt của hắn. Cần biết La Sinh Thiên hai viên trong ánh mắt luyện hóa hai viên sinh động thần tọa tinh cầu. Giờ phút này hắn hai viên ánh mắt bốc cháy lên, bộc phát ra cùng hàng tinh một dạng nóng rực quang hoa, hốc mắt như đồng hóa là hai tòa ẩn chứa đại lượng thần khí hồ nước. Đến cùng, làm gì? A, La Sinh Thiên khó có thể chịu đựng nguồn lực lượng này, bộ mặt huyết nhục thiêu đốt, chỉ cảm thấy đầu lâu như muốn nổ tung. La Sa ánh mắt nhìn chăm chú về phía nơi xa trên mặt biển thông thiên phù đồ. Xoạt, xoạt, La Sinh Thiên trong hốc mắt bay ra hai đạo tráng kiện hỏa diễm thần trụ xuyên qua vạn dặm hải vực kích ở trên thông thiên phù đồ. Như thiên trung bị gõ vang, thông thiên phù đồ bị đánh đến ngã xuống. Vốn là muốn bay về phía bầu trời, đi chém bàn nhược cùng Trương Nhược Trần ân nguyên thần, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy thông thiên phù đồ ngã xuống, rơi hướng đáy biển. Thông thiên phù đồ khẽ đảo, đối với Trương Nhược Trần vạn cổ quy nhất đạo vực áp chế, trong nháy mắt biến mất. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.